Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2397, nguy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyên Long vô cùng hoảng sợ, xoay người phóng về phía cánh cửa truyền tống, người đỡ đầu lắc đầu. Còn muốn chạy, có thể sao? Ông ấy bước từng bước lên trên đầu Huyết Long, dẫm mạnh giày ra xuống, ầm, đầu của Huyết Long nứt ra, thân mình hóa thành một đống máu me bay về khoảng không phía xa rồi lại ngưng tụ thành một con Huyết Long khác. Bóng dáng càng thêm mờ nhạt, Huyết Long hoàn toàn luống cuống. Người đỡ đầu, có chuyện gì thì từ từ nói, tôi có thể dùng sơ tâm võ đạo để thề, về sau tuyệt đối sẽ không đi gây sự với Diệp Bắc Minh nữa. Nó sợ hãi nhìn không gian bốn phương tám hướng đang sụp đổ. Ông không thấy lực lượng vị diện đang ra tay sao, sẽ bị xóa bỏ thật đấy. Trận chiến Ma Uyên năm đó, loại cường giả thượng cổ như ông đã may mắn không chết, vì sao không sống cho tốt chứ? Còn sống mới có thể làm vô số chuyện, năng lượng không gian bốn phía quay cuồng, cứ như có thể cắn nuốt hết cả vùng biển rộng này bất cứ lúc nào vậy, ánh mắt của người đỡ đầu cực kỳ bình tĩnh. Ông nói nhiều câu vô nghĩa vậy làm gì, ra đây đi, sát khí khủng bố tập trung lên trên người Huyết Long, ngu ngốc, Huyết Long phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rít gào. Lão già chết tiệt, sao từ thiên tôi có thể chết ở chỗ này được, tôi nhất định sẽ hóa thành chân long, tiến vào thế giới cao võ. Tôi phải theo đuổi đỉnh cao võ đạo, người đỡ đầu buồn cười lắc đầu. Đỉnh cao võ đạo, ông cũng xứng ư, ông ấy từng bước đến trước mặt Huyết Long, dễ dàng túm lấy cổ họng của nó. Không, không, không, người đỡ đầu, khoan đã, cầu xin ông, Từ Thiên giống như nổi điên, trong lòng lạnh toát, người đỡ đầu đang muốn ra tay tiêu diệt Huyết Long. Đột nhiên, giọng nói của Chu Nhược Giai và Tôn Thiến truyền đến, người đỡ đầu cúi đầu nhìn. Nguy rồi, chỉ thấy không gian gần hòn đảo dưới chân hai người sụp đổ, vỡ ra một lỗ hổng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã cắn nuốt nước biển và vô số ma thú. Người đỡ đầu không chút do dự, sau khi dùng một quyền đánh nát thân hình của Huyết Long rồi nhanh chóng lao về hướng Chu Nhược Giai và Tôn Thiến, trong nháy mắt bắt lấy hai người. Người đỡ đầu vừa định rời khỏi đảo nhỏ, lực lượng vị diện khủng bố nghiền áp đến, một vùng hắc ám đánh úp lại, cắn nuốt ba người. Huyết Long ngưng tụ một lần nữa, đã gần như trong suốt, nó sợ hãi nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nhảy vào cánh cửa truyền tống, trở lại bên trong đại điện, trực tiếp đóng cánh cửa truyền tống lại, phù phù phù phù, Huyết Long sợ tới mức há mồm thở dốc, đáng chết. Đáng chết, đáng chết, sắc mặt nó trắng bệch rít gào, thân thể không ngừng run rẩy, nó vừa khóc vừa cười. Ha ha ha ha, đã chết, ha ha ha ha, cách chương.